Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, vương gia. Người biết ma giáo giáo chủ có bao nhiêu đáng sợ sao? Lại qua mấy ngày, như mộng lệnh, từ đầu đến cuối không có thu hoạch được. Hạ Cực quả thực là say. Đây cũng không phải là người Phi Châu, người Âu Châu vấn đề, mà là công pháp đầu nguồn hoặc là tính chất ra chút vấn đề nhỏ. Hắn lúc này mới từ mình con đường cùng Vu Hành Vân trong miệng cẩn thận giải xuống song tu công pháp. Song tu công pháp là phân tầng thứ, bất truyền phương pháp cấp độ song tu công pháp, nam nữ đều có thể sửa đi, hoặc là hái dương bổ âm, hoặc là thải âm bổ dương. Thí dụ như Hắc Anh Túc, Phong Nguyệt Ngọc Lộ, liền là hái dương bổ âm. Huyền công cấp độ song tu công pháp thì là thanh loại này thải bổ làm đến cực hạn đến triệt để hủy nào đó một bên, thành tựu một bên khác. Hiển nhiên, như mộng lệnh, loại huyền công này càng là cực hạn bên trong cực hạn. Tại chính đạo nhân sĩ trong mắt, là triệt để tà công. Song tu, chí ít cấp độ này, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy cái gì âm dương tương tế. Nói một cách khác, nữ tử tu hành đạt được âm cực hình thái như mộng lệnh, nhưng loại này âm cực hình thái lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức tồn tại ở nữ tử trong cơ thể, giống như là trân châu sinh tại bối bên trong. Tại bối mà nói là một loại dày vò, nhưng là hái châu người lại tràn đầy mừng rỡ. Nếu là muốn thu hoạch được cái này, như mộng lệnh, chỉ cần chân chính tiến hành song tu, nam tử liền có thể thu hoạch được dương cực hình thái như mộng lệnh, nhưng tu hành phương pháp này nữ tử liền sẽ bị cướp đi nguyên khí, tại sau này trong vòng 10 năm rất nhanh già yếu, sau đó chết đi. Trừ cái đó ra, như mộng lệnh tu tập điều kiện vô cùng hà khắc, cần cái gọi là huyền âm chi thể, 10 vạn dặm không một, quỳ hoa bảo điển còn có thể âm dương cân đối, thiên nhân giao cảm, mị thuật nam nữ vậy đều có thể có được. Dù sao trên đời này vẫn là tồn tại nữ trang đại lão. Chỉ là âm cực, như mộng lệnh, lại căn bản chính là không phải một môn có thể tu hành công pháp. Cho nên, Hạ Cực làm sao cũng không chiếm được. Ma giáo giáo chủ bồi dưỡng cái này độc chiếm hơn 10 năm, chính là vì đợi nàng trưởng thành, sau đó hái đi nàng nhất vật chân quý. Như công pháp này liền có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng là cái này ngược lại để Tiêu Dao Vương thở phào một cái. Còn tốt chính mình không phải người Phi Châu, quất không đến. Như mộng lệnh, nguyên lai không phải mình mặt đen. Hạ Cực lập tức vui vẻ lên, nhìn xem đồng cảnh, đây cũng là một chương Âu Hoàng mặt mới đúng. Lúc này, hồ phong tập tập, khó được nắng ấm, phổ chiếu thiên khuyết thành, tuy là vạn vật còn chưa tẩm bổ, nhưng vào đông tuyết đã cơ hồ ngừng. Tiêu Dao Vương ghé vào trên lan can, hắn bên cạnh thân bồi tiếp một cái thương trắng thiếu nữ. Chân tuyết trần trụi, có chút tách ra 10 căn ngón chân út bôi chét lấy đỏ tươi hoa dầu. Hoa dầu hồng kinh tâm động phách, giống như một điểm rơi vào tuyết trắng bên trên hồng mai. Có lẽ càng là thê lương, càng là biết dùng loại này sáng choi diễm lệ đến ngụy trang mình. Vu Hành Vân buồn bã nói, vương gia muốn biết, dân nữ mới nói, vương gia là người tốt, dân nữ nếu như có thể lựa chọn, cái kia tình nguyện đề, như mộng lệnh, bị ngươi hái đi, chỉ bất quá từ hôm nay về sau, vương gia liền sẽ bị Xích Khôi ghi hận bên trên. Sau này mấy chục năm, Xích Khôi bất tử, vương gia liền hội thủy chung ở vào trong nguy cơ, mà dân nữ vậy đồng dạng không chỗ có thể đi. Xích Khôi sẽ không để qua ta, khi đó còn xin vương gia không cần đuổi ta xuống thuyền, để cho ta rời đi vương đô. Hạ Cực hỏi, Xích Khôi cực kỳ đáng sợ sao? Vu Hành Vân nói, ma giáo là cái quái vật khổng lồ, cũng không phải là chỉ một môn phái một phương thế lực. cái gọi là ma giáo giáo chủ, kỳ thật cùng chính đạo Võ Lâm minh chủ là một dạng. Dưới trướng hắn cường giả vô số, ra lệnh một tiếng, rất nhiều môn phái thế lực đều hội nghe hắn hiệu lệnh. Xích Khôi bản thân thực lực sâu không lường được, với lại hắn năm nay tựa hồ mới ngoài 60 tuổi. Lúc này mới siêu phàm cường giả bên trong, xem như rất trẻ trung. Hạ Cực, Vu Hành Vân tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Xích Khôi bản thân còn cùng Thích Khách thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. A, Thích Khách thế giới sự tình, vương gia có lẽ không rõ ràng. Chúng ta không nói cái này, nói vương gia cũng chưa chắc có thể minh bạch Xích Khôi đáng sợ. Hạ Cực đưa tay, chậm đã, có lẽ ta rõ ràng một chút xíu đâu. Vu Hành Vân, vương gia cho dù rõ ràng, hẳn là cũng rất có hạn a. Hạ Cực hơi suy tư, hắn trông coi xác thực chỉ có một nhóm nhỏ người, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực rất có hạn, dù sao phía dưới người là thế nào thao tác, làm sao tiếp đơn, hắn cũng không biết, thế là, hắn xấu hổ gật gật đầu. Vu Hành Vân thở dài nói, vương gia biết Thích Khách trên thế giới hạ hai tầng thiên a. Hạ Cực, có biết, Vu Hành Vân nói, thượng tầng thiên gần đây phát sinh cực điểm biến hóa. Bắc Địa Huyết Y Lâu đã bị ma giáo một cái Thích Khách môn thay thế. Mà cái kia Thích Khách môn danh tự dân nữ cũng không biết. Chỉ biết là cái này Thích Khách môn là khống chế trên tay Xích Khôi. Nói một cách khác, Xích Khôi có thể dùng cả một cái Thích Khách môn thế lực đến báo thù. Hạ Cực, còn có đây này, Vu Hành Vân nói, Thích Khách dưới thế giới tầng thiên là chân chính đáng sợ hỗn loạn thế giới. Bình thường giang hồ người đều khó có khả năng biết dạng này tồn tại. Mà dân nữ có một lần nghe Xích Khôi nói qua. Xích Khôi nói hắn có thể mời được đến tầng dưới thiên vô danh người. Vô danh người, giết người vô danh, đi ở vô danh, thực lực có lẽ cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng là am hiểu nhất ám sát. Đương nhiên, cái này chút chỉ là ma giáo một góc của băng sơn. Vương gia biết vô danh người a? Hạ Cực, có biết, Vu Hành Vân cười cười. Nàng biết, có lẽ cái này vương gia cố lấy mặt mũi, cho nên rõ ràng không rõ ràng, lại không nên nói có biết. Nàng vậy vô ý bóc trần, mà là thở dài nói, dân nữ nói nhiều như vậy, liền là hy vọng vương gia suy nghĩ kỹ càng. Vì cùng dân nữ song tu mà đắc tội một cái thế lực lớn sao? Đối mặt rất nhiều trong bóng tối Thích Khách ám sát. Đáng giá không? Hạ Cực im lặng, Vu Hành Vân cho là hắn sợ hãi. Nhưng kỳ thật, Hạ Cực lúc này đáy lòng tiểu nhân nhi bắt đầu gầm rú. Háo sắc tiểu nhân nhi. Hạ Cực, lần này chúng ta không phải thỏa mãn dục vọng. Thật sự là bởi vì không có cách. Ngươi muốn duy trì bản tâm đột phá tâm hạn, vậy liền quấn không ra cái này khảm. Song tu huyền công chính là như vậy. Không có cách nào không có cách. Ngươi chỉ có thể cùng nàng song tu. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hiện tại a, ngươi nhìn ánh mắt của nàng. Bao nhiêu xinh đẹp. Ngươi xem một chút nàng mơ u bàn chân cỡ nào tuyết trắng. Ngươi xem một chút nàng đầu ngón chân. Cái kia thoa hoa dầu cỡ nào hương. Hắc ám tiểu nhân nhi khó được cũng phối hợp lấy hô to. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi lai đều là lợi hướng. Nữ tử này sinh ra chính là vì bị thải bổ. Ngươi cho dù không thải bổ, ma giáo giáo chủ, hoặc là khác nam nhân vậy hội thải bổ nàng. Cho nên, còn không bằng ngươi đến, chờ ngươi hưởng dụng xong, cho nàng một thống khoái. Xong hết mọi chuyện, đây chính là thiện a. Tu đạo tiểu nhân nhi tựa hồ phát giác đây là vì tu đạo. Mặc dù cảm giác là lạ, nhưng suy nghĩ hồi lâu mới nói một câu. Trên con đường tu hành, không có có tình cảm, chỉ có lợi ích. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên đạo vô tình, xem vạn vật vi xô cầu. Cho nên không cần hữu tình, chỉ cần có thể tăng lên mình tu vi, liền là thiện, ba kẻ tiểu nhân khó được tại thải bổ. Như mộng lệnh, bên trên đã đạt thành nhất trí ý kiến. Hạ Cực Thần sắc giật giật, Vu Hành Vân chân trần dẫm trên bong thuyền, nhìn về phía trước lấy kim quang lăn tăn mặt hồ. Hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê nói, vương gia có quyết định sao? Hạ Cực hỏi, có thể bỏ đi thải bổ về sau, người sở thụ đến phản phệ a? Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ ngẩn người, thổi phù một tiếng cười nói, vương gia còn thật là một cái thiện lương người, đáng tiếc dân nữ lại cũng không thiện lương, vương gia không nên nhìn dân nữ như thế, nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận. Dân nữ trên tay cũng là dính không ít huyết tinh. Với lại, lục hoàng tử cũng là ta giết. Vương gia chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bị ta vô cùng đáng thương bề ngoài chỗ lừa gạt. Cho là ta thật đáng thương. Cho nên đáng thương ta. Đồng tình ta. Mong muốn che chở ta. Thậm chí cùng ta cùng qua một đời a. Hạ Cực đập vỗ đầu nàng. Cười cười. Đừng nói nữa. Trở về uống nước nóng. Còn có, lần sau thanh bít tất cùng giày mặc vào. Không lạnh sao? Vu Hành Vân, nàng nhịn không được che miệng cười nói. Không nghĩ tới vương gia còn thật là một cái chính nhân quân tử. Xem ra thiên hạ truyền lại Tiêu Dao Vương phong lưu tên. Đều là hữu danh vô thực. Hạ Cực tĩnh chỉ chốc lát. Nghiêng đầu cười nói. Không giả bộ như chính nhân quân tử. Làm sao câu dẫn nhà lành mỹ nữ đâu. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.